Truyện Đàm Mỹ Chủ Mượn Đuổi Ôm Một Chút Tác giả Đường Thả Chương 17. Mấy ngày này tâm trạng của Vương Văn Bân không được tốt. Đây là điều mà cả công ty A Uyển đều nhìn ra. Hai ngày sau Lục Thất đi làm trở lại, Vương Văn Bân không nói với Lục Thất một lời nào. Lục Thất nghĩ cậu ta còn đang trốn tránh, cho nên cũng không hỏi nhiều. Quý Hoài cảm thấy không đúng, nói với Giang Tử Mặc về chuyện này. Giang Tử Mặc bảo cậu đừng quan tâm. Quý Hoài sắp khai giảng rồi, chuyện của chính cậu còn chưa giải quyết được, hơi đầu đi nói chuyện bao đồng. Điều khiến Quý Hoài bực chính là cậu thì vừa vội vừa lo sốt vó, còn chú Mặc thì cứ như chẳng sao cả, hoàn toàn không có vẻ gì là lo nghĩ tới chuyện hai người sắp phải chia xa. Chú Mặc, Tiểu Hoài nhà chú mấy ngày nữa nhập học mất rồi, hai người sẽ phải xa cách nhau đó. Giang Tử Mặc thấy Quý Hoài cứ nhìn mình thì phất phất tay trước mặt cậu. Làm sao vậy? Nhớ nhung cái gì? Nhớ anh. Quý Hoài thở dài. Giang Tử Mặc nở nụ cười, thấy cửa văn phòng đang mở thì đứng lên đi ra đóng cửa lại, còn thuận tay khóa luôn. Hắn trở về ngồi xuống bên cạnh Quý Hoài, ôm cậu vào trong lòng mà hôn. Ngày nào cũng gặp mà còn nhớ tôi. Quý Hoài ôm chặt thắt lưng của hắn, ngửa đầu lên hôn tới nút không thở nổi. Nút buông ra, Quý Hoài lập tức ngẩng đầu lên hôn môi Giang Tử Mặc. Cậu chậm rãi chuyển thành đứng thẳng lên, toàn thân dựa vào người Giang Tử Mặc. Giang Tử Mặc ôm eo cậu, kéo chân Quý Hoài để cậu ngồi lên đùi hắn, sau đó ấn đầu Quý Hoài xuống tiếp tục hôn. Hai người càng hôn càng hăng say, hơi thở đan xen, môi lưỡi giao hòa. Quý Hoài cảm thấy linh hồn của mình như bị hút đi. Cậu sắp thăng thiên mất rồi, nay còn là tốc độ ngồi tên nữa. Qua hồi lâu Giang Tử Mặc mới buông ra, Quý Hoài thở hổn hển tựa vào vai Giang Tử Mặc mà lấy sức. Giang Tử Mặc thì vẫn ổn, đây là kết quả của việc hắn kiên trì rèn luyện thân thể hàng ngày. Tuy rằng Quý Hoài có da có thịt hơn trước, nhưng mà thực tế cậu vẫn rất gầy, ôm vào trong lòng nhẹ tình. Thắt lưng vừa nhỏ vừa mềm, nằm trong lòng Giang Tử Mặc thở dốc, Giang Tử Mặc liền cầm lòng không nổi. Hắn xốc áo Quý Hoài lên, sờ vào trong. À! Quý Hoài sợ hãi kêu lên một tiếng, bụng co rút lại một cái. Quý Hoài không hay vận động, nên bụng phẳng mềm mềm, sờ vào rất thích. Quý Hoài ôm cổ Giang Tử Mặc, thở càng gấp gáp hơn. Giang Tử Mặc cười khẽ, kéo áo Quý Hoài lên tới cổ, rồi cúi xuống hôn ngực cậu. Thân thể Quý Hoài run rẩy, cảm thấy không nên làm loạn ở trong văn phòng, nhưng mà cậu không nỡ đẩy chú Mặc ra. Nằm được lần nào hay lần ấy, về sau, tới trường rồi, đâu mà có thời gian thường xuyên được nữa. Quý Hoài lại kêu khẽ một tiếng, bởi vì Giang Tử Mặc đã sờ tới phía sau. Hắn luồn ngón tay vào rồi không động nữa, vẫn duy trì tư thế như trước. Hôm nay em ở trình, Giang Tử Mặc nói. Quý Hoài xấu hổ đỏ bừng mặt. Tiểu Tiểu Hoài ở phía trước đã sớm đứng lên, Giang Tử Mặc không động vào nó, cũng không cho Quý Hoài động đậy. Quý Hoài bị ép không còn cách nào khác, cắn răng một cái rồi ngồi xuống. Ha, Quý Hoài cảm thấy hô hấp cũng ngừng lại mất rồi. Cậu không dám nhìn thẳng Giang Tử Mặc, liền quay đầu, tựa vào bên vai hắn, eo bắt đầu dùng lực. Cậu sắp điên rồi, Quý Hoài thầm nghĩ. Cậu mơ hồ thấy bóng hình của mình in trên cửa kính thủy tinh, từ trên xuống dưới vô cùng xấu hổ. Quý Hoài không dám nhìn dáng vẻ hiện tại của chính mình nữa, cũng không muốn Giang Tử Mặc nhìn thấy, liền vươn tay che kín mắt hắn. Đừng, đừng nhìn. Tiểu Hoài. Giang Tử Mặc cười, lòng bàn tay Quý Hoài cảm nhận được lông mi của hắn đang chớp. Không nhìn thấy thì tôi lại càng nghĩ nhiều. Anh đừng nghĩ, chị cả. Quý Hoài che kín mắt Giang Tử Mặc, lúc này mới dám nhìn hắn. Chú Mặc thực sự rất là đẹp trai, che mắt đi như vậy, còn lại đôi lông mày, chiếc mũi, môi, cằm, chỗ nào cũng đẹp. Cậu nhìn mãi không chán, nhìn kiểu gì cũng thấy mình quá lời rồi. Đây chính là bạn trai của mình đó. Quý Hoài cúi đầu hôn môi Giang Tử Mặc, môi chú Mặc cũng rất quyến rũ. Cậu hôn theo hình dáng đôi môi ấy, sóng tình trong lòng càng lúc càng cuộn trào. Chú Mặc, em cậu rên một tiếng, ngón chân cuộn lại, cao trào đi qua. Quý Hoài thoát ngực thả lỏng ngồi xuống. Giang Tử Mạc kéo tay cậu vòng qua thắt lưng hắn, đặt cậu xuống sofa. Em thì thoải mái rồi, vậy còn tôi? Bây giờ toàn thân Quý Hoài như nhũn ra, không hề có chút sức lực nào. Cậu ôm một cái gối ở bên cạnh vào trong ngực, sau đó nghiêng đầu nói, vậy anh tới đi. Tôi. Giang Tử Mặc tức giận vỗ một phát vào mông Quý Hoài, sau đó lắm eo cậu bắt đầu động. Bọn họ không tốn quá nhiều thời gian, chú Mặc lần này không cố chấp phá kỷ lục kiềm nét nữa, mà dù sao đây cũng là ở trong văn phòng, vẫn phải cần tí mặt mũi. Quý Hoài làm xong thì không hề muốn nhúc nhích, cậu nằm trên sofa ôm gối chơi điện thoại. Giang Tử Mặc này ngồi vào trong bàn tiếp tục làm việc. Quý Hoài chơi một lát đột nhiên hỏi, có mở cửa sổ ra không, sợ có mùi á? Có thể có mùi gì được, hai người thì chắc chắn có mùi đó. Quý Hoài nhảy khỏi sofa chạy ra mở cửa sổ, nhưng nghĩ ngợi một lát lại đóng vào. Nếu như lúc nãy có người đến mà lại thấy khóa cửa thì chắc chắn là biết rồi. Tuy không mấy để tâm, nhưng Quý Hoài không muốn bọn họ nghĩ rằng cậu tới văn phòng chỉ để làm việc đó. Cho dù bọn họ có thể chấp nhận, nhưng cậu cũng đâu phải thèm khát cả ngày như vậy. Ở nhà còn chưa đủ, còn theo tới công ty. Giang Tử Mặc sẽ không quản cậu. Chú Mặc lúc làm việc rất tập trung, không có gì phân tâm cả. Quý Hoài nằm trên sofa tính toán, còn hơn một tuần nữa, cậu lên tranh thủ thời gian cuối cùng này như thế nào đây? Đúng rồi, sinh nhật Giang Tử Mặc đúng 2 ngày trước khai giảng, cậu phải cùng chú Mặc tổ chức buổi sinh nhật này mới được. Năm trước cậu tặng chú Mặc một chiếc đồng hồ, không phải lấy tiền của hắn mua mà dùng tiền học bổng, không phải là hãng cao cấp gì cả, nhưng Giang Tử Mặc vẫn luôn đeo. Năm nay lên tặng cái gì, Quý Hoài đã sớm nghĩ xong rồi. Chú Mặc thích đồ ngọt, cậu sẽ tự mình làm bánh sinh nhật, vì thế cậu lén đi học ở chỗ thợ làm bánh. Vì chuyện lén đi học làm bánh này mà hôm nay Quý Hoài sẽ không tới công ty cùng Giang Tử Mặc. Lý do đương nhiên là vì tối qua mệt quá, hôm nay không muốn đi. Chỉ cần cậu nói vậy, Giang Tử Mặc sẽ để cậu ở nhà nghỉ ngơi. Chú Mặc đi rồi, cậu liền rời giường, thu dọn một chút rồi tới tiệm bánh. Nhưng còn chưa ra cửa thì Hoa Cẩm Niên tới. Cậu rất ngạc nhiên, Hoa Cẩm Niên về bên Tiêu gia rồi. Anh rất ít khi về Hoa gia, sao giờ lại tới đây? Không cần ngạc nhiên, anh tới tìm cậu. Quý Hoài nói, ồ, vậy ngồi đi, anh uống gì không để em đi lấy. Thôi, anh về ngay bây giờ đây, lần này về xe ông nội. Hoa Cẩm Niên nói, Quý Hoài, có phải hôm trước em tận hạ giận một trận đúng không? Ừ, Hoa Cẩm Niên nhíu mày. Quý Hoài dường như đoán được Hoa Cẩm Niên sẽ nói gì. Dù sao Hạ Giật là bạn tốt bao nhiêu năm của Hoa Cẩm Niên, mà cậu thì chỉ là một người em họ, không gặp mấy lần, một người em họ không hề thân thiết. Có điều Hoa Cẩm Niên lại nói, anh đi hỏi một chút mới biết chuyện. Chuyện này là do Hạ Giật sai, là anh khiến cậu phải tới đó. Cậu gặp chuyện như thế cũng là do anh muốn xin lỗi cậu. Ai, không cần đâu. Quý Hoài bất đắc dĩ xua tay, đời trước hai đời này, tính cách của Hoa Cẩm Niên vẫn không hề thay đổi. Hạ Giật sai, anh sẽ khiến nó phải nhận lỗi với cậu. Hôm nay anh tới đây, còn một chuyện khác. Cậu có biết Hạ Giật đang ở đâu không? Sao em biết được? Hoa Cẩm Niên thấy Quý Hoài không giống như đang giả vờ, liền nói. Sau khi Hạ Giật được đưa đi viện thì không thấy tăm hơi, Hạ gia tìm mãi mà không thấy. Quý Hoài nhíu mi, cũng không biết xảy ra chuyện gì, nhưng dù sao cũng chẳng liên quan gì đến cậu. Đời này cậu không có quan hệ gì với Hạ Giật hết, thậm chí còn là thù nhau. Nếu lần sau gặp này, không chừng lại đánh nhau một trận nữa, không cần lấy mạng của hắn cũng được, nhưng sẽ khiến hắn sống không bằng chết. Hoa Cẩm Niên im lặng một lát, không hỏi tiếp nữa. Nếu cậu không biết thì thôi, để anh tìm thử. Vâng. Quý Hoài tiến ngăn ra cửa, Hoa Cẩm Niên bỗng nhiên hỏi. Cậu ta sự không tiến nhận người anh trai này đấy hả? Vừa đẹp trai vừa có tiền như này, suy nghĩ một chút thử xem. Quý Hoài bất đắc dĩ đâu chẳng. Anh Hải, liêm sĩ. Hoa Cẩm Niên sửng sốt, sau đó nở nụ cười. Về sau nếu chú Mặc bắt nạt cậu, anh sẽ giúp cậu. Quý Hoài cũng cười. Hoa Cẩm Niên cười chào rồi đi. Đi được một đoạn lại quay về. Chú ba về rồi, cậu biết chưa? Ai cơ? Quý Hoài sửng sốt, không kịp phản ứng. Chú ba về Kim Thành rồi, nhưng không về Hoa gia. Hôm nay anh vừa nghe ông nội nói. Quý Hoài gật gật đầu, không biết tâm trạng hiện tại là gì. Đời trước núp chết đi rồi, cậu vẫn không gặp lại cha mẹ. Hiện giờ cả hai người đều quay về, không biết vì sao cậu tự dưng thấy tức cười. Trở về thì sao? Đời trước cậu không cha không mẹ, đời này này còn có thể thay đổi sao? Huống hồ cậu cũng chẳng cần nữa, hiện tại cậu là người có bạn trai rồi. Hiện tại Quý Hoài không còn tâm tư nghĩ tới chuyện khác. Cuối tuần sau là sinh nhật chú Mặc. Bây giờ cậu còn chưa học được cách làm hoa cơ bản trên bánh, cậu muốn làm cậu vui vẻ. Thợ dạy làm bánh thấy cậu muốn làm hình cậu vui vẻ, liền hỏi. Nhà có trẻ con sắp sinh nhật hả? Hả? Quý Hoài run tay, sừng bên phải của con cừu bị lạc đi. Cậu không nhịn được cười. À vâng ạ, à, trong nhà có một bạn nhỏ sắp đón sinh nhật. Thợ dạy làm bánh hướng dẫn cậu. Cậu có thể thử làm biểu cảm cho chú cừu phong phú một chút, như thế nhìn thật hừng, cũng nên cân nhắc làm cho thật thú vị, trẻ nhỏ mà, đâu thích như vậy. Quý Hoài gật gật đầu, quyết định sẽ cố gắng hơn vì bạn nhỏ ở nhà. Bình thường Quý Hoài sẽ học tới tầm 4 giờ chiều, sau đó mua thức ăn rồi về nhà chờ chú Mặc. Lúc cậu đang vui vẻ xách túi to túi nhỏ vào nhà, chợt nghe thấy tiếng cãi nhau vọng tới từ trước nhà của Hoa gia. Tiếng cãi nhau chỉ chóe, còn có tiếng đồ vật rơi vỡ. Quý Hoài đi vào đóng cửa lại, che bớt đi tiếng ồn bên ngoài. Hôm nay cậu định làm một bữa thịnh soạn, thịt kho tàu, cậu đã mua đủ nguyên liệu và gia vị để nấu ăn rồi. Cậu rửa tay, mặc tạp dề vào, sau đó mở di động ra, làm theo từng bước trên đó. Kỳ nghỉ hè này, ngày nào cậu cũng làm vài món ăn như thế, làm xong sẽ chờ Giang Tử Mặc trở về. Hơn một tháng sau, Giang Tử Mặc mới đánh giá một câu. Đồ ăn hôm nay khá vừa miệng. Quý Hoài buồn bực càng cố gắng hơn nữa, hiện giờ cậu đã làm ra được món ăn mặn và nhạt vừa phải. Màu sắc tươi ngon, thoạt nhìn rất kích thích vị giác. Chuông cửa vang lên, Quý Hoài vẫn đang canh lửa cho nồi thịt. Chuông cửa tiếp tục réo, lúc này Quý Hoài mới giảm lửa đi, xoa xoa tay đi ra mở cửa. Đột nhiên nhớ ra mình còn đang mặc tạp dề, thế là cậu lại cởi ra. Cậu mở cửa thì thấy chú Cốc đang đứng ở nơi đó, hơi cúi người nói. Hoài thiếu gia, lão gia mời cậu qua bên kia. Mời. Chú Cốc cười. Lão gia mời cậu qua. Bây giờ cháu không tiện đi. Nồi còn đang đun thịt, chốc nữa chú Mặc còn phải trở về ăn. Hoài thiếu gia, Tam thiếu gia về rồi, Tạ phu nhân cũng ở đó. Chú Cốc nói. Ồ, Quý Hoài gật đầu. Bọn họ ở đây thì sao? Chú Cốc cười một tiếng, đây là lần đầu tiên Quý Hoài thấy chú Cốc cười thành tiếng. Chú Cốc gần 50, khóe mắt đã xuất hiện vết chân chìm. Nhưng giữa những nếp nhăn ấy vẫn có thể nhìn ra được hồi trẻ chú Cốc rất là anh tuấn. Mấy năm nay Hoa gia đã sớm quen với một chú Cốc khiêm nhường kính cẩn, chú luôn nấp sau người Hoa gia, không nói lời nào, chỉ làm việc nên làm. Quý Hoài bỗng nhiên nhớ tới một chuyện. Ở đời trước, ở buổi đính hôn hoang đường kia, cậu thấy chú Cốc có thì thầm gì đó vào tai chú Mặc, nhưng trí nhớ rất mơ hồ. Nếu hôm nay không thấy chú Cốc cười thì chắc cậu cũng chẳng nhớ ra. Dù sao cũng là chuyện của đời trước, hơn nữa lúc đó quả thực rất hỗn loạn, cậu không nhớ rõ rất nhiều thứ, có thể là do cậu nhớ nhầm cũng nên. Chú Cốc nói, Hoài thiếu gia, cậu trưởng thành hơn rất nhiều. Bả vai của chú Cốc thẳng tắp, không khom lưng như trước nữa, Chú nhìn vào trong nhà hỏi, Mạc thiếu gia về chưa? Chưa ạ. Quý Hoài lắc đầu. Vậy qua bên kia một chuyến đi, có một số việc cháu cần được biết. Quý Hoài hơi nhíu mày, không hiểu ý của chú cấp nói cho lắm. Chú cấp cũng không giải thích gì nhiều, đứng ở dưới bậc tam cấp chờ cậu. Quý Hoài không muốn đi, nhưng mà chú cấp đang đợi cậu. Chú cấp xem như là người đối xử với cậu ở hai đời y hệt như nhau. Cho tới giờ chưa từng khinh thường cậu, chỉ tập trung làm việc của mình, tôn trọng cậu như những người bình thường khác. Ở Hoa Gia thì thái độ của chú cấp đã là quá tôn trọng rồi, cho nên Quý Hoài cũng rất kính trọng chú cấp, dù sao cũng là người lớn tuổi. Quý Hoài nghĩ nghĩ, quay về tắt bếp rồi nhắn tin cho Giang Tử Mặc. Em tới Hoa Gia một chuyến, về nhanh thôi, anh về rồi chúng ta cùng ăn cơm. Vừa gửi tin nhắn đi thì chú Mặc gọi điện thoại tới, nghe giọng điệu của hắn không được vui vẻ cho lắm. Em đi làm gì? Đừng đi, chờ tôi về. Quý Hoài nhìn chú cấp đang đứng cách cậu nửa bước, cậu hơi ngượng ngùng, thấp giọng nói. Em đi một xíu thôi, anh cứ về nhà là thấy em ở nhà, hôm nay em làm thịt kho ngon lắm, đợi anh về phải ăn nhiều nhiều đấy nhé. Giang Tử Mặc thở dài. Bây giờ tôi muốn về rồi đây. Dù sao cũng là ông chủ, không thể ngày nào cũng về trước nhân viên như vậy chứ. Trong nhà có bảo bối, tôi ngồi ở công ty không yên lòng. Quý Hoài cười khẽ, dường như cậu có thể thấy được khuôn mặt hờn giận của Giang Tử Mặc. Mai em đi làm với anh được không? Giang Tử Mặc miễn cưỡng đồng ý, Quý Hoài liền theo chu cấp ra đại trạch của Hoa Gia ở phía trước. Chú Mặc, em cúp máy nhé, em phải qua đó rồi. Quý Hoài nói xong thì vừa lúc đụng phải Tạ Chi ở cửa. Thấy cậu đi về phía này thì bà lạnh mặt nhìn cậu. Bên kia, Giang Tử Mặc lại dặn dò thêm dăm câu, Quý Hoài một tiếng đáp lại. Giang Tử Mặc cúp điện thoại, liền đứng lên nhanh chóng lấy áo khoác rồi đi ra ngoài. Vương Văn Bân thấy dáng vẻ vội vã của hắn thì đi theo sau hỏi. Có chuyện gì à? Hoa Dưỡng Quang về Hoa Gia rồi đúng không? Vương Văn Bân kinh ngạc. Không phải ở khách sạn sao? Hoa Chính Diệu réo mấy lần mà ông ta có chịu về đâu. Giang Tử Mặc ngừng bước chân một lát, tiếp tục đi ra. Tôi phải mau đến xem Tạ Chi muốn giở trò gì. Sao con lại tới đây? Tạ Chi nhíu mày nhìn cậu. Quý Hoài nghiêng đầu nhìn chú cấp. Chú cấp bước liền nói. Tạ phu nhân, lão gia cho mời Quý Hoài tới. Tạ Chi cười lại một tiếng, ánh mắt bà hơi đỏ lên. Quý Hoài thoáng nhìn thấy liền giật mình. Tạ Chi ôm lấy cánh tay như thể đang rét run. Bà đưa tay lên khụ một tiếng, trong phòng vang lên tiếng loạn soạn của đồ vật bị quăng quạt rơi vỡ. Quý Hoài lên bậc thềm đi vào trong, Tạ Chi gọi cậu lại. Chuyện không liên quan gì đến con, trẻ liếc tới lời lầy là hóng chuyện cái gì, về nhà đi. Quý Hoài nhìn Tạ Chi, cười nhạt nói. Người ở trong đó có phải cha tôi không? Tạ Chi nhíu mày, ánh mắt né tránh. Quý Hoài cười rồi đi vào trong. Trong phòng, Hoa Cẩm Tú và Hoa Cẩm Năng đang đứng ở cạnh tường. Hoa Chính Diệu chống gậy đứng giữa phòng. Nó tức giận thở hồng hộc. Tuổi già sức yếu thấy rõ, mà đứng trước mặt lão ta chính là Hoa Duẩn Quang lạnh lùng hằn học trừng mắt nhìn Hoa Chính Diệu. Hoa Chính Diệu tức tới run ngậy, tay run rẩy chỉ vào mặt Hoa Duẩn Quang muốn mắng hai câu thì lại lên cơn ho. Quý Hoài đã lâu không thấy Hoa Chính Diệu, giờ phát hiện ra lát thật sự đã già cỗi một lát rồi. Hoa Cẩm Lăng đi lên đưa lấy Hoa Chính Diệu, chậm rãi vứt lưng cho lão, nói. Ông nội, đừng tức giận quá, hại sức khỏe. Hoa Chính Quang nghiêng đầu, nhìn Quý Hoài, khựng lại một chút rồi bước tới. Quý Hoài không hiểu gì cả, đã lâu cậu không cảm thấy sợ hãi như thế này. Trước khi tới đây, cậu không hề nghĩ tới việc sau khi gặp lại Hoa Chuẩn Quang rồi sẽ như thế nào. Người này với cậu mà nói, cả hai đời đều là người xa lạ. Nhưng hiện tại, nhìn thấy Hoa Chuẩn Quang trước mặt, Quý Hoài bỗng dưng thấy sợ hãi vô cớ, giống như là cậu sẽ không chạy thoát khỏi vận mệnh được nữa vậy. Đây trước là Hoa Chuẩn Quang dẫn cậu về Hoa Gia, cho cậu một hy vọng rồi lại đẩy cậu xuống vực sâu. Đời này cũng bắt đầu như thế. Vào lúc Quý Hoài sắp thoát ra khỏi bánh xe vận mệnh thì lại là Hoa Trưởng Quan bắt cậu trở về. Từ nhỏ cậu không có mẹ, cho nên khi Tạ Chi đứng trước mặt, Quý Hoài cảm thấy rất phức tạp. Tuy không có khát vọng muốn thân thiết, phần cảm tình này sớm đã vượt qua những gì cậu mong đợi. Cậu cắn chặt môi, lùi về phía sau từng bước. Hoa Dưỡng Quang đi tới trước mặt cậu, túm lấy tay cậu. Quý Hoài không nhúc nhích, Hoa Dưỡng Quang nhíu mày, lạnh lùng nhìn cậu. Đã lâu không gặp, to gan rồi đấy. Quý Hoài cắn môi không nói. Lại đây. Hoa Dưỡng Quang siết chặt hơn, túm cậu tới trước mặt Hoa Chính Dậu. Mày làm trò gì vậy? Nhà thì không về, con cũng không cần, mày muốn làm gì? Hoa Chính Dậu rống giận. Đứa con lại từ đâu ra? Ông lại còn không biết chắc. Phải, là do tôi ngu. Nhiều năm như vậy, đến hôm nay mới biết được là do ông chuốc thuốc Tà Chi. Hoa Dưỡng Quang siết cánh tay của Quý Hoài chặt hơn. Quý Hoài cho mày lại không thoát được. Mặt Hoa Dưỡng Quang đang lại, gân xanh trên thái dương nảy nền. Ông ta thấy bi phẫn khổ sở, ánh mắt trừng lớn, trong mắt toàn là tơ máu. Người con gái tôi yêu nhất, đến tôi còn chưa dám làm gì cô ấy, nhưng vì muốn tôi bỏ cuộc, ông thế mà lại chuốc thuốc cô ấy. Vậy thì đã sao? Hoa Chiến Diệu giận dữ. Ta muốn tốt cho mày thôi, loại đàn bà như Tạ Chi làm sao xứng được với mày? Thôi, ông im miệng mồm đi, là do tôi, là do tôi. Hoa Dương Quang đổ mắt, ít hầu nghẹn lại, không nói nên lời. Là tôi không xứng với cô ấy, ông dùng thủ đoạn bẩn thỉu như vậy, tôi còn mặt mũi nào mà gặp cô ấy? Tạ Chi đứng ở ngoài cửa tựa vào cột, im lặng nhìn ra bên ngoài. Chạng vạng, sắc trời dần tối đen, bà thấy hơi lạnh, liền ôm cánh tay chặt thêm một chút. Qua nhiều năm như thế, bà đã không còn giận dữ khi nghe thấy chuyện này nữa, đã sớm chấp nhận rồi. Có gì mà không thể chấp nhận? Người luôn tiến về phía trước, mắt luôn nhìn về tương lai, chỉ có thù hận mới cần phải quay lại để báo thù. Nhưng Hoa Duẩn Quang này không hiểu được điểm này, ông ta còn đang giận dữ, phẫn nộ, kêu gạo. Từ lúc Tà Chi biết mình bị chuốc thuốc, tiếng này ở trên giường thầy giáo, tất cả những khởi dại ngây thơ trong lòng bà đều tan biến, tình yêu sâu đậm không thay đổi kia cũng mất đi rồi. Chính là Hoa Duẩn Quang không hiểu được điểm này. Cho liền, tôi không phải là con của ông, đúng không? Quý Hoài đột nhiên lên tiếng, nhìn về phía Hoa Duẩn Quang. Hoa Duẩn Quang siết cánh tay cậu càng thêm chặt, ông ta chán ghét nhìn Quý Hoài, hư lạnh một tiếng. Con ta? Đương nhiên là con của ta rồi, chỉ cần là A Chi sinh thì chính là con của ta. Quý Hoài im lặng, đột nhiên tỉnh ngộ ra. Hóa ra, cậu không phải là người Hoa già, cậu đã đi nhầm hướng ngay từ đầu rồi, cậu căn bản không có cha, nơi này không có ai là người thân của cậu hết. Báo sao cậu và người Hoa gia không hợp nhau, báo sao cả hai đời Hoa Duẩn Quang đều đối xử lạnh lùng với cậu. Cậu thế mà còn lừa gạt chính mình rằng Hoa Duẩn Quang dù gì cũng có tình cha con với cậu. Quý Hoài cúi đầu cười, Tạ Chi đi vào, đanh mặt hô một tiếng. Hoa Duẩn Quang. Hoa Duẩn Quang cắn răng buông tay Quý Hoài ra. A Chi, để anh đưa em về. Sau này, Quý Hoài nhìn một lượt Tạ Chi, Hoa Dưỡng Quang, Hoa Chiến Diệu, sau đó lạnh lùng nói. Sau này, có chuyện gì cũng đừng tìm tới tôi, chúng ta không hề có quan hệ gì cả. Tạ Chi nhíu mày, Hoa Chiến Diệu thì đang tức giận Hoa Dưỡng Quang, nghe thấy giọng điệu lạnh tanh của Quý Hoài như thế thì lại càng giận dữ. Mất dạy, đứa nào cũng không coi Hoa gia ra gì. Quý Hoài, nếu mày giống ba mày, tao sẽ đánh cái chân mày cho mày chữa. Ba tôi? Tôi có ba từ bao giờ vậy? Quý Hoài bình tĩnh hỏi lại. Hoa Chiến Diệu lèn gậy quát. Hoa Chiến Quang chính là ba mày. Kết quả xét nghiệm đã rõ ràng rồi. Ba à? Hoa Chiến Quang cười nhạo. Cái xét nghiệm ADN con đưa cho bà là giả đó. Cái gì giả? Hoa Chiến Diệu nghi ngờ, sau đó kinh hãi. Sao lại giả được? Quý Hoài, Quý Hoài không phải sinh mùng 6 tháng 12 sao? Lời này vừa nói ra, Hoa Doãn Quang lập tức sầm mặt. Ông nhớ rõ nhỉ? Ông nhớ rõ như vậy làm gì? Quý Hoài từ đâu ra? Ông thao túng từ đầu tới cuối, ông còn không rõ sao? Ta làm sao mà biết được? Hoa Chính Diệu giận dữ. Mày luôn miệng bảo đứa trẻ trong bụng Tà Chi là của mày, lẽ nào là mày, nói dối? Không nói như thế thì làm sao ông để cho tôi cưới A Chi? Nhưng tôi nói vậy rồi, ông cũng đâu có đồng ý. Trong mắt ông chỉ có lợi ích, chỉ có tiền quyền. Nếu ông thật sự coi tôi như con đẻ thì đã chẳng chia rẽ tôi với A Chi. Được rồi, Tà Chi ngắt lời Hoa Chuẩn Quặng. Hôm nay tôi tới đây không phải là để nghe hai cha con các người nói nhảm. Hoa lão già, ngài mời tôi đến để bàn chuyện hợp tác đúng chứ? Nếp nhanh trên mặt Hoa Chính Diệu run lên, sau đó chỉ có thể áp nửa giận xuống. Tạ Chi là do lão mời tới, lâu sớm biết đại phu nhân có vinh gia là Tạ Chi, lão ta còn lâu mới mời về làm khách. Nhưng bây giờ lão không thể đuổi Tạ Chi ra khỏi cửa giống như làm ấy nữa, hiện tại không thể động vào Tạ Chi. Nghĩ vậy, Hoa Chính Diệu ngẹn tức, ngược phát đầu. Hai năm nay sức khỏe cô não càng ngày càng suy yếu, nếu không phải lần này công ty gặp chuyện cần xoay vòng vốn, là cũng sẽ không đánh chú ý tới viên gia. Hết bị Hoa Chuẩn Quang tới Tạ Chi xoay vòng vòng, là ôm ngực ho mạnh một tiếng rồi ngã xuống hôn mê bất tỉnh. Ông nội, Hoa Cẩm Lan đưa lấy từ phía sau, sốt ruột nói với chú Cốc. Mau mời bác sĩ tới đây. Người Hoa gia vội vã rối tung rối mù, Quý Hoa nhìn rồi đi ra ngoài. Lúc đi ngang qua Tạ Chi, ánh mắt cậu chẳng hề liếc lấy một cái. Tạ Chi dùng ánh mắt phức tạp nhìn theo Quý Hoài, bà do dự một lát rồi đuổi theo. Quý Hoài. Quý Hoài không dừng lại, đi thẳng về phía trước. Quý Hoài, ta có chuyện muốn nói với con, Quý Hoài. Tạ Chi xỏ giày cao gót đi theo phía sau Quý Hoài. Quý Hoài càng chạy càng nhanh, Tạ Chi không đuổi kịp nổi, suýt nữa thì vấp ngã. Hoa Chuẩn Quang đi ra, thấy cảnh này liền nổi giận. Ông ta bất nhanh đuổi tới chỗ Quý Hoài, túm lấy cổ cậu, áp cậu xuống đất. Gọi mày đấy, có nghe thấy không? Tạ Chi nóng nảy. Hoa Chuẩn Quang, anh buông tay thằng bé ra. À chị, anh sẽ dạy dỗ nó, cho nó biết phép tắc. Hoa Chuẩn Quang dịu dàng nhìn Tạ Chi. Quý Hoài từ lúc Hoa Chuẩn Quang nhìn Tạ Chi, một cước quét ngang chân của ông ta, sau đó chống khuỷu tay, thụi ngược vào phía ngực của Hoa Chuẩn Quang. Ông ta ngã văng trên đất. Quý Hoài đứng lên, chưa kịp đứng vững thì Hoa Chuẩn Quang cũng đã đứng dậy, vung một quyền qua. Quý Hoài không nhúc nhích, còn Hoa Chuẩn Quang thì ôm bụng lui về phía sau hai bước. Giang Tử Mặc lạnh lùng nhìn ông ta. Bây giờ Quý Hoài là người của tôi. Anh không có tư cách động vào em ấy. Chú Mặc, Quý Hoài thầm thở vào trong lòng. Những cảm xúc phẫn nộ vừa rồi cũng đã chìm xuống khi nhìn thấy Giang Tử Mặc. Có bị thương chỗ nào không? Giang Tử Mặc nghiêng đầu hỏi cậu. Quý Hoài lắc đầu cười. Không có, anh tới rất đúng lúc. Hoa Chuẩn Quang nhíu mày cắn chặt răng, quát vào mặt Giang Tử Mặc. Tôi dạy cho con tôi. Cậu có tư cách gì mà xem vào? Tử Mặc, chuyện này không liên quan tới cậu, tránh ra đi. Anh bà, thật ngại quá. Nếu anh muốn động vật Quý Hoài thì phải bước qua xác tôi trước đã. Hoa Chuẩn Quang nghiêm mặt, siết chặt nắm tay. Tạ Chi đứng bên cạnh tức giận quát. Hoa Chuẩn Quang, anh đủ rồi đấy. Ở nơi này ai cũng có tư cách, trừ anh. Sao anh này không có tư cách? Năm ấy anh đã nói rồi. Dù cha Quý Hoài là ai, chỉ cần là do em sinh thì chính là con anh. Tạ Chi cười khẽ một tiếng, mỉa mai. Nếu anh muốn nhận nó thì đã sớm nhận rồi, cần gì phải giả vờ giả vịt. Anh đối xử với Quý Hoài như thế nào, anh tự biết. Quý Hoài và anh không có chút quan hệ nào hết. A Chi, Hoa Chuẩn Quang không biết làm sao, muốn nắm tay Tạ Chi lại bị bà né tránh. A Chi, anh không thích nó, chỉ cần nhìn nó là anh nhớ tới. Ông ta cắn chặt răng, nỗi hận không thể che giấu. Lần đầu tiên gặp Quý Hoài, Hoa Chuẩn Quang rất khiếp sợ vì cậu giống Tạ Chi như đúc. Nhưng tính cách của Quý Hoài và Tạ Chi không giống nhau. Quý Hoài sợ ông ta, cậu nhát như cẩy, yếu đuối vô dụng, dáng vẻ sợ sệt, khiến Hoa Dũng Quang nhớ tới tên thầy giáo kia. Đến bây giờ Hoa Dũng Quang vẫn còn nhớ như in bộ dạng đeo kính mắt, thầm tha thầm thuộc, nói năng không nên hồn của tên đàn ông đó. Cho tới hiện tại, Hoa Dũng Quang chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ có một người trở thành đối tượng mà ông ta ghét nhất trên đời này. Sự tồn tại của Quý Hoài từng giây từng phút nhắc nhở Hoa Dũng Quang về sai lầm năm ấy. Ngoài miệng thì bảo là con trai, nhưng trong lòng lại ghét cay ghét đắng, bởi vì đứa trẻ ấy không nên tồn tại. Nếu có tồn tại thì cũng phải là dòng máu của ông ta, chứ không phải là con của một tên đàn ông vô dụng. Tạ Chi thấy Quý Hoài căm hận thấu xương với người ba là Hoa Dũng Quang, ánh mắt bà hơi rụ xuống, không nói gì nữa. A Chi, bây giờ em về rồi, sẽ không đi nữa phải không? Tạ Chi thu lại cảm xúc, bình thản nói. Hoa thiếu gia đừng tùy tiện gọi tên tôi. Gọi tôi là Tạ phu nhân như những người khác là được. Hoa Dũng Quang đau xót, nhớ tới thân phận hiện tại của Tạ Chi mà lòng ông ta đau như cắt. Ông ta tìm Tạ Chi nhiều năm như vậy, chính là muốn Tạ Chi quay về, sau đó quang minh chính đại cưới vào cửa. Nhưng mà hiện tại thì trước tên của Tạ Chi đã che họ của một người đàn ông khác. So với chuyện năm đó Tạ Chi mang bầu con trai của người khác còn khó chịu hơn. Anh bà, Tạ phu nhân, hai người tiếp tục ôn chuyện. Tôi với Tiểu Hoài còn chưa cơm nước gì, chúng tôi xin phép về ăn cơm. Giang Tử Mặc nói, Tạ Chi nhìn Quý Hoài, cậu không hề nhìn hai người kia. Sau khi Giang Tử Mặc đến đây, ánh mắt của Quý Hoài cứ dán chặt lên người hắn. Ừ, Tạ Chi còn muốn nói gì đó, nhưng lại thôi, gật đầu. Giang Tử Mặc kéo Quý Hoài đi về, Hoa Dũng Quang khó hiểu. Sao nó lại ở cùng với Giang Tử Mặc vậy? Tạ Chi không để ý tới ông ta, xoay người đi ra cửa. Hoa Dũng Quang chạy đuổi theo, tài xế thấy Tạ Chi đến, lên mở cửa sẵn xe. Ba ngồi vào trong, Hoa Dũng Quang chặn cửa lại, không cho đóng. A Chi, mấy năm nay em có khỏe không? Tôi sống rất tốt. Tạ Chi gật đầu, ý bảo Hoa Dũng Quang tránh ra. Hoa Dũng Quang thở dài, đóng cửa lại cho Tạ Chi. Bà sửng sốt một lát rồi ra hiệu cho tài xế lái xe. Xe khởi động, Tạ Chi thoáng ngoái lại, nhìn Hoa Dũng Quang vẫn đứng ở ven đường nhìn theo. Qua mấy năm này, bọn họ đều đã già cả rồi, sớm đã không phải là thời trẻ bồng bột nữa. Nhưng Hoa Dũng Quang dường như không hề thay đổi, vẫn là dáng vẻ năm xưa. Trừ dấu vết năm tháng in trên khóe mắt ra, còn này chẳng có gì thay đổi cả. Hoa Dũng Quang vẫn như vậy, năm đó bà phải lòng sự phóng khoáng và thuận túy khi yêu của ông ta. Hoa Dũng Quang không giống như Phượng Công Tử Bột bước ra từ vua quý nhung lụa, trái lại càng giống một hiệp khách. Năm đó vì Hoa Dũng Quang mà bà sống chết, cố chấp bước vào Hoa gia, chống lại Hoa gia, chống lại tất cả mọi người. Bà chưa từng hối hận vì đã từng một thời coi tình yêu lớn hơn trời như thế. Mà khi tình yêu nhuốm màu thù hận, bà cũng quyết đoán từ bỏ nó. Bà không giống như Hoa Dũng Quang, bà không thể sống được bao nhiêu năm chỉ trông vào yêu mãi một người. Xe dần xuống núi, chậm rãi hòa vào trong dòng xe cộ tấp nập. Tạ Chi thở dài, xoa xoa mi mắt. Quý Hoài vừa bước vào cửa thì nhớ ra, hình như cậu chỉ làm mỗi món thịt kho, còn bao nhiêu nguyên liệu nấu ăn chưa đụng đến. Buổi tối ăn cái gì đây? Nhưng vào tới nhà thì thấy Vương Văn Vân ở đó lại còn đã chuẩn bị nguyên một bàn đồ ăn. Anh làm hết chỗ này á? Quý Hoài kinh ngạc. Đúng thế, không tôi thì còn ai vào đây? Vương Văn Vân xới cơm ra, thúc giục mau tới dùng bữa. Mau lên, đồ ăn nguội mất. Giang Tử Mặc nói với Quý Hoài. Bây giờ cậu ta không có chỗ để đi, chỉ có thể tới ăn trực nhà chúng ta. Sí, tôi cơm nước xong rồi đi ngay, không quấy rầy hai người. Giang Tử Mặc cười không nói gì. Quả nhiên Vương Văn Bân ăn cơm xong liền đi. Giang Tử Mặc gọi với ở phía sau. Rửa bát xong rồi đi. Nơi chết các người đi, rửa bát xong rồi làm cũng không muộn. Quý Hoài đưa ra chưa kịp phản ứng, lúc hiểu ra rồi thì mặt liền đỏ rần lên.

Mấy ngày nay, Hoa thị ở bên kia có động tĩnh, Hoa Cẩm Lan hành động lộ liễu hơn nhiều. Hoa Chính Diệu còn chưa chết mà cậu ta đã vội vã lắm quyền. Cậu ta muốn nắm quyền nhưng chắc gì Hoa Duẫn Hỏa đã đồng ý. Vương Văn Bân nói, có điều cậu ta chắc là phát hiện ra người mà anh cài vào rồi. Biết cũng chẳng sao, Hoa Chính Diệu ra rồi, Hoa Duẫn Hỏa chỉ biết bám riết lấy phòng thiết kế. Dù giá tâm Hoa Cẩm Lan có lớn thế nào, cũng khó mà đi tiếp. Hoa gia là một xí nghiệp lạc hậu, cành rễ lẫn lộn, bên trong toàn là hàng bô lão bảo thủ giữ ghế khư khư, ăn lợi nhuận khổng lồ. Nhưng Hoa Cẩm Lan học quản trị kiểu mới, tốt nghiệp bằng MBA, loại xuất sắc, gia tầm của anh ta lớn như thế, sao có thể cam tâm để mấy lão già chỉ đạo. Nhưng trong công ty, toàn là các bậc chú bác, ai cũng có thể lấy từ các trưởng bối ra để giáo huấn anh ta. Hoa Cẩm Lan muốn cải cách Hoa thị, tất nhiên phải động dao động súng, máu chảy đầu rơi. Cho dù Hoa Cẩm Lan có hết cẳng được người của hắn cài vào thì cũng khó có thể động vào gốc rễ, các chỗ này thì còn chỗ khác, trừ khi anh ta có gan thay máu toàn bộ Hoa thị. Có điều nếu làm vậy thì Hoa Chỉ Diệu sẽ không để yên, trừ lão ra còn có Hoa Chuẩn Hòa, các cô dì chú bác trong Hoa gia, một đám người sẽ đổ xô ra ngăn cản Hoa Cẩm Lan. Cổ phần trong tay của Hoa Chuẩn Giang đều cho Hoa Cẩm Lan cả rồi. Hơn nữa, Hoa Chính Diệu cũng cho cậu ta một ít. Hiện tại có phần Hoa thị trong tay cậu ta sắp đuổi kịp bằng Hoa Chuẩn Hòa. Giang Tử Mặc gõ ngón tay lên bàn, suy tư một chốc rồi nói, bây giờ chúng ta có bao nhiêu? Gần 11%. Vương Văn Bân đáp, 11% chưa đủ, phải thu mua thêm. Tôi còn phải nói với anh chuyện này. Hoa Chuẩn Quảng có 20% cổ phần, trừ Hoa Chính Diệu ra thì ông ta là người nắm nhiều cổ phần nhất trong Hoa thị. Vương Văn Bân vừa nhắc chuyện này, Giang Tử Mặc nhau mắt trầm ngâm nói, Hoa Cẩm Lan nắm thêm phần của Hoa Chuẩn Giang, tổng cộng là 16%, còn lâu mới có tiếng nói trong hội đồng. Phần trăm tay Hoa Chuẩn Hòa thì khả năng cao là cậu ta không lấy được. Lão cáo già Hoa Chiến Diệu cũng sẽ không cho cháu trai toàn bộ. Mấy bộ lão trong công ty thì sớm chết ôm cổ phần, cho lệnh. Hoa Dân Quang sao có thể đưa cổ phần của mình cho Hoa Cẩm Lăng? Vương Văn Bân nghĩ không ra. Giang Tử Mặc cũng khó hiểu, hắn cho mày suy tư, lơ đãng nhìn tới Quý Hoài nằm trên sofa, đôi lông mày càng nhíu chặt hơn. Hoa Chuẩn Quang, tạ chi, Quý Hoài. Dựa vào đâu mà cậu ta nghĩ Hoa Chuẩn Quang sẽ chịu đưa cổ phần? Vương Văn Bân thay đổi góc độ suy nghĩ, hỏi lại một lần. Giang Tử Mặc cười khẽ một tiếng, đáp. Xem ra, chúng ta coi thường Hoa Cẩm Lan rồi. Cậu ta không ngu ngốc như người Hoa già, khôn hơn nhiều. Tôi cứ có cảm giác Hoa Cẩm Lan sẽ làm gì đó. Không được, tôi phải đi tra xem. Chúng ta biết quá ít về Hoa Cẩm Lan. Vương Văn Bân đứng lên, nghi nghĩ lại nói. Lão đại, tôi biết anh không đặt người Hoa già ở trong mắt. Mấy năm nay anh luôn chơi đùa với bọn họ. Nhưng cũng đừng lơ là, phải cẩn thận với Hoa Cẩm Lan. Giang Tử Mặc gật đầu. Vương Văn Bân không biết hắn có nghe lọt hay không, cậu ta thấy hơi bất an. Mãi gần đây cậu ta mới biết đến Hoa Cẩm Lăng, bởi vì trước đó Hoa Chiến Diệu coi trọng con thứ ba là Hoa Duẫn Quang. Sau khi Hoa Duẫn Quang bỏ nhà đi vì một người phụ nữ, thì Hoa Chiến Diệu mới tập trung bồi dưỡng Hoa Cẩm Lăng. Mấy năm trước Hoa Cẩm Lăng được gửi ra nước ngoài ăn học, 2 năm nay tốt nghiệp rồi mới trở về. Vừa về liền tiếp nhận dự án của công ty. Dự án thành công rực rỡ, khiến cho tất cả những mối nghi ngờ trong Hoa thị đều biến mất. Bọn họ luôn không đặt Hoa Cẩm Lan ở trong mắt, nhưng tới lúc phát hiện ra thì Hoa Cẩm Lan đã có năng lực chống lại. Mà Hoa Cẩm Lan đã sử dụng thủ đoạn thế nào, bọn họ không rõ. Điều này cũng khiến Vương Văn Bân bất an. Cậu ta ngầm cảm nhận được phải cảnh giác với Hoa Cẩm Lan nhiều hơn. Lục Thất than thở mấy ngày liền. Vương Văn Bân thấy dạo này Lục Thất không vội vã quay về sau khi tan nạm thì lòng cậu thoải mái hơn nhiều. Cậu vẫn không nhịn được mà xuất hiện trước mắt Lục Thất. Tuy không đến gần nhưng để Lục Thất có thể nhìn thấy cậu cũng tốt. Tan tầm hôm đó, Lục Thất nhận một cuộc điện thoại, anh vội vàng nói. Anh xuống ngay bây giờ đây, đang ở thang máy. Anh có giận đâu, không phải anh không đi tìm em. Em bảo anh thử xem lại bản thân có gì, anh nghĩ kỹ rồi. Không. Anh có bảo không cho em tới đây đâu. Ý anh không phải thế. Tiểu Nhã đừng giận. Vương Văn Bân đứng ở đằng sau nhìn Lục Thất, sau đó rũ mắt xuống. Thang máy mở ra, Lục Thất chạy vội ra ngoài. Vương Văn Bân cũng ra khỏi thang máy. Tiểu Nhã, Lục Thất chạy ra chỗ cạnh bồn hoa. Cuối cùng anh cũng xuống. Tiểu Nhã ném túi xách cho anh. Em tưởng anh giận lên bơ em luôn rồi, em chỉ có thể tự mình tới đây. Không đâu, sao anh có thể giận em được? Lục Thất cầm túi xách cho cô, ngập ngừng một lúc rồi nói. Chúng ta đi ăn cơm nhé. Không thì đi đâu, đưa em về nhà luôn à? Tiểu Nhã trừng mắt nhìn Lục Thất. Lục Thất thầm thở phào. Bây giờ phải quan sát kỹ Tiểu Nhã thì mới có thể đoán trúng ý cô. Vương Văn Bân đi theo sau bọn họ. Tiểu Nhã đã từng gặp cậu, liền cười chào hỏi một chút. Vương Văn Bân nhàn nhạt gật đầu. Tiểu Nhã sửng sốt. Vương Văn Bân nói, Lục Thất, không đi giới thiệu bạn gái sao? À, Lục Thất xấu hổ cái đầu. Đây là Tiểu Nhã. Tiểu Nhã, đây là bạn của anh. Em gặp một lần rồi mà, Tiểu Nhã nói. Lần đó Vương Văn Bân uống say ngồi trước cửa nhà Lục Thất, vẻ mặt của Tiểu Nhã không đúng lắm, đều báo phụ nữ có giác quan thứ 6, mà giác quan thứ 6 của Tiểu Nhã thường rất chuẩn. Cô ôm cánh tay Lục Thất, cười hỏi, chúng ta đi ăn gì đây? Em muốn ăn gì? Hay là tới quán bistec nhé? Chúng ta đi ăn lẩu đi, kêu anh đẹp trai này đi cùng luôn. Tiểu Nhã quay đầu nhìn Vương Văn Bân, Lục Thất xấu hổ đang định nói không cần, thì Vương Văn Bân lại cười đồng ý. Được. Bọn họ tới một tiệm chuyên nẩu vô cùng nổi tiếng ở tầng 4 khu trung tâm thương mại. Một hàng dài người xếp trước cửa tiệm, lúc Lục Thất tới thì chỉ có thể lấy số thứ tự rồi đi xếp hàng. Vương Văn Bân tựa vào lan can bên cạnh, cúi đầu nhìn phía dưới. Cậu vẫn chưa cắt tóc, buộc thành một lọn sau đầu. Chân Vương Văn Bân rất dài, chỉ nhìn vóc dáng này thôi cũng khiến cho người ta tò mò muốn xem mặt. Lục Thất nghe thấy âm thanh chụp ảnh tanh tách từ mấy cô gái phía trước, nhất thời anh thấy không vui. Mấy cô gái lại thậm chí chụp ảnh quang minh chính đại không thèm lén đút. Anh nhíu mày gọi một tiếng, Văn Bân. Vương Văn Bân quay đầu lại khó hiểu nhìn anh. Lục Thất dừng một chút, không biết nên nói gì. Vương Văn Bân lại quay đầu tiếp tục nhìn xuống dưới, cho tới khi gần tới lượt họ, Lục Thất mới gọi một tiếng kêu Vương Văn Bân đi vào. Phục vụ dẫn bọn họ vào chỗ ngồi, Lục Thất và Tiểu Nhã ngồi ở một bên, Vương Văn Bân ngồi đối diện. Lục Thất thấy thật xấu hổ, bây giờ anh và Vương Văn Bân không nói chuyện được mấy câu, bình thường hai người toàn tránh mặt, đã lâu rồi chưa cùng ngồi ăn cơm với nhau. Lúc phục vụ đưa menu, Lục Thất theo thói quen đưa cho Vương Văn Bân trước. Đây là thói quen khi bọn họ hay đi ăn cùng nhau. Lục Thất không thích gọi món, lần nào ăn cơm cũng là do Vương Văn Bân gọi. Lục Thất chỉ cần chờ là xong, dù sao Vương Văn Bân biết rõ anh thích và không thích gì. Lục Thất ăn cơm không cần mang theo não, cho nên lúc này Lục Thất mới vô thức đẩy việc gọi món này cho Vương Văn Bân. Vương Văn Bân giật mình, cậu nhận lấy menu, sau đó đưa cho Tiểu Nhã. Ưu tiên phụ nữ. À, Lục Thất bây giờ mới sực nhớ ra, quay ra thấy Tiểu Nhã không có vẻ gì mất hứng thì mới thở phào nhẹ nhõm. Tiểu Nhã gọi xong thì chuyển menu cho Vương Văn Bình. Anh gì gọi nấy, hôm nay Lục Thất mời khách. Lục Thất gật đầu. Đúng vậy, hôm nay anh mời. Vương Văn Bình xoay xoay cây bút, sau đó đánh dấu mấy cái. Cậu gọi phục vụ tới. Tôi gọi mấy thứ này nhé. Chờ đã, Lục Thất chưa gọi món. Tiểu Nhã vội nói. Không cần, tôi gọi tay anh ấy rồi. Vương Văn Bân đáp. Tiểu Nhã giật mình không nói gì. Suốt lúc ăn cơm, Vương Văn Bân luôn im lặng. Tiểu Nhã và Lục Thất nói chuyện với nhau, sợ Vương Văn Bân buồn chán nên thỉnh thoảng lại quay ra nói chuyện với cậu. Vương Văn Bân đã trả lời rất lãnh đạm, chuyên chú ăn thịt. Ăn xong Lục Thất đi thiến tiện, Vương Văn Bân ăn xong cũng đứng lên. Tiểu Nhã cười cười đi cùng cậu ra ngoài. Quan hệ của cậu và Lục Thất tốt lắm hả? Trước đây không nghe ngay nói. Vương Văn Bân cảm thấy đầu má hình như mình cũng có giác quan thứ 6. Từ lúc Tiểu Nhã gọi cậu đi ăn cơm cùng là đã thấy sai sai rồi. Bây giờ cảm giác ấy còn rõ ràng hơn. Bọn tôi quen nhau 15 năm rồi. Chị thử nói xem. Đâu như vậy sao? Nhưng nửa đời sau, Lục Thất sẽ ở bên cạnh tôi. Nửa đời sau lâu như vậy, sao có thể nói trước được? Vân Văn Bân cười lạnh. Tiểu Nhã bật cười, nhìn thấy Lục Thất đi ra rồi thì thấp chậm nói. Lục Thất khá là ngay thẳng, tâm tư không nhiều, làm người rất thân thuận. Tôi thích anh ấy như thế, đàn ông như vậy bây giờ rất khó tìm, hơn nữa nay còn có tiền. Vẻ mặt Vân Văn Bân lập tức lạnh xuống, trừng mắt nhìn Tiểu Nhã. Tiểu Nhã ghé sát vào cậu, thấp giọng nói. Anh ấy không thích nam đâu, cậu đừng có vọng tưởng nữa. Tại sao bên cạnh cậu toàn người như vậy thế? Hết đôi này tới đôi khác, bẻ cong hết người này tới người khác sao? Tôi ghét nhất là loài người như các cậu. Câm mồm! Vân Văn Bân lạnh lùng. Đà mà, chỉ nói chuyện cho tử tế, nếu còn dám... Vân Văn Bân, Lục Thất chạy ra. Mắng chửi cái gì đấy? Đà mà, tôi có chửi đấy thì sao? Ngu ngốc! Hai từ sau cùng là nói Lục Thất, nhưng Lục Thất nay tưởng là Vương Văn Bân nói Tiểu Nhã, vì thế anh nổi giận, vung một quyền qua. Vương Văn Bân, tao cảnh cáo mày đấy, tránh xa Tiểu Nhã ra, cũng tránh xa tao ra. Vương Văn Bân đặt chai rượu lên quầy bar, cậu ta nấc một cái, tay chống lên trán, nói với Giang Tử Mặc. Gọi anh tới uống rượu với tôi, mà nhập nhằng mãi bây giờ mới tới. Mấy giờ rồi? Sắp đóng cửa lương rồi đấy. Giang Tử Mặc rót một ly, nhưng không uống, chậm rãi xoay trong tay. Hắn vừa ăn cơm ở nhà xong, không muốn uống rượu lắm. Tôi là người có vợ rồi, nếu không phải là cậu, thì tôi còn lâu mới ra ngoài này nhé. Xì. Vương Văn Bân càng thêm hậm hực, cậu ta phải gọi thêm một chai nữa. Vết thương trên mặt là sao? Giang Tử Mặc hỏi. Anh ý tứ tí được không? Còn hỏi câu đó. Không được. Giang Tử Mặc lắc đầu cười. Tôi chỉ muốn biết người nào mà đánh được cậu thôi. À, Vương Văn Bân cúi đầu ủ rũ. Được rồi, trước lạ sao quen. Có trách thì trách chính cậu, chứ đổ lỗi cho ai được. Mẹ kiếp, là do tôi đáng khinh. Vương Văn Bân hung tận chửi chính mình. Ngẫm lại thấy vẫn còn tức, nay chỉ có Lục Thất. Lục Thất cái tên láo lận kia, đờ mà, tôi mù rồi mới thích anh ta. Ờ, còn bà chị kia thấy anh ta ngốc vết, lại nhiều tiền, là mới diễn chặt lấy. Tôi... Ánh mắt cậu ta lóe lên, nhịn lại rồi ngửa cổ tu chai rượu. Tên lân như lân trứng, hướng như hướng hòa, không dám để anh ta chịu một chút uất ức nào. Còn anh ta thì lại chạy đi lấy lòng người khác. Hơn 30 rồi. Lần đầu tiên yêu đương lên như thế cũng dễ hiểu. Ai mà chẳng phải là lần đầu. Cái mạng này còn phải dâng lại lần nữa sao? Cậu ta đoạt lấy rượu trong tay Giang Tử Mặc. Tôi cũng là lần đầu. Tuổi trẻ, ai mà không mắc sai lầm, nhận ra được là tốt rồi. Giang Tử Mặc nói. Vương Văn Bân quay đầu hỏi. Anh đã từng yêu rồi? Chưa, tôi chỉ yêu một lần. Giang Tử Mặc nói xong, niềng nở nụ cười. Chật, vẫn là anh tốt số. Bao nhiêu người tới tuổi không tìm được, thế là đành buông xuôi. Tôi cứ nghĩ anh sẽ sống một mình hết đời luôn. Không ngờ là nhặt được bảo bối. Lẽ tôi thích người như Hoài thiếu gia thì tốt rồi. Ngoan ngoãn, tốt tính, còn biết thương người ta. Cậu nghĩ cũng đừng nghĩ. Giang Tử Mặc lạnh mặt, sau đó lại cười. Mà đúng là ngoan thật. Được rồi. Tôi còn đang ở đây này, anh cơm bồn cho tôi nhờ. Được được, tôi không nói nữa. Giang Tử Mặc bất đắc chỉ uống một hớp rượu, tạm thời gần này ý định khoe khoang. Vương Văn Bân thấy thà uống một mình còn hơn, sao lại tự dưng kêu các người lúc nào cũng thích khoe vợ này ra ngoài, không phải tự làm khó mình, không phải tự làm mình khó chịu hay sao? Huống hồ, hắn vừa bị người mình yêu đánh, không muốn nhìn thấy người khác sầu ân ái chút nào hết, gặp đôi nào muốn chém đôi đó. Giang Tử Mặc thấy cậu ta uống rượu như lướt ná thì cũng không ngăn lại, kêu thêm chai nữa ra, cùng chai thêm vài ngụm. Tâm trạng Vương Văn Bân thật sự rất tồi tệ, uống rượu mà như đánh vật. Tuy Giang Tử Mặc nói là muốn cùng cậu ta uống rượu, nhưng hắn uống không nhiều, chủ yếu là bởi vì nếu hắn quá chán, buổi tối về không tỉnh táo thì người chịu tội sẽ là Quý Hoài. Nghĩ vậy liền hắn khắc chế không uống rượu. Nhưng Giang Tử Mặc không nói ra cái lý do này, sợ lại làm Vương Văn Bân đau lòng hơn. Hay, hắn quả thật rất muốn nói cho cả thế giới biết rằng hắn có một bảo bối. Vương Văn Bân uống rất nhiều, lại không ăn gì, cho nên bụng đau quặn lên, làm sắp ra quậy. Giang Tử Mặc vỗ vỗ cậu ta hỏi. Sao? Đừng uống nữa, tôi đưa cậu về. Tôi về đâu bây giờ? Tôi không có chỗ để về. Vương Văn Bân gạt tay hắn ra, ôm lấy bụng. Nếu không phải vì thế cậu ta đã bị đánh cho đến thật là tội nghiệp thì Giang Tử Mặc đã sớm tẩn cho một trận. Lúc này chỉ có thể dìu Vương Văn Bân đứng lên, đưa cậu ta ra khỏi quán bar. Giang Tử Mặc đưa vào trong xe rồi đóng sầm cửa lại, vào cửa hàng tiện lợi mua một ly sữa đậu lạnh nóng cho Vương Văn Bân. Vương Văn Bân ôm ly sữa, ha ha cười không ngừng. Lão đại tự dưng tri kỷ thế, hay là tôi đổi thành yêu anh ok không? Đừng, nhìn mặt cậu tôi không cứng nổi. What the fuck, tôi có xấu đâu. Vương Văn Bân xoay rồi, hai má đỏ lên, đầu óc như đổ vỡ, không muốn liên quan tới người kia nữa, cho nên bắt đầu tìm việc để làm. Cậu ta chỉnh kính xuống, soi mặt của mình than thở. Mắt ra mắt, mũi ra mũi, đẹp hơn bà chị kia gấp bao nhiêu. Nói được hai câu, lại nghĩ về người kia mất rồi, cậu giật mình chửi lên. Lục Thất tên ấp chó này nữa, đang ngu lại còn mù mắt. Chửi xong, lại yên tĩnh tựa vào trong ghế rửa nhìn ra bên ngoài. Giang Tử Mặc đưa cậu ta tới cửa tiểu khu. Căn hộ trong tiểu khu này là do Lục Thất mua cho Vương Văn Bân. Đồ dùng tiện nghi đầy đủ. Loại căn hộ này coi như là có giá các cổ nhất nhì ở Kim Thành. Lục Thất ở trong một căn hộ đơn rẻ bèo, thế mà lại mua cho Vương Văn Bân một căn khác ở chỗ tất đất tất vàng thế này. Mỗi lần Vương Văn Bân nghĩ tới đây, cậu cảm thấy Lục Thất thật là tàn nhẫn. Nếu anh không đối xử tốt quá mức với cậu, thì cậu đã chẳng giao hết tim phổi mà yêu anh, để bây giờ lùi không được, tiến không xong. Giang Tử Mặc dừng xe xuống trước, sau đó mở cửa ghế lái phụ. Xuống đi, tôi đưa cậu liền. Vương Băng Băng lẳng lặng, nhìn phía trước, Giang Tử Mặc đợi một lúc, thấy cậu ta không nhúc nhích, chuẩn bị kéo Vương Băng Băng ra khỏi xe, thì nghe thấy cậu ta lên tiếng. Tôi thua rồi. Giang Tử Mặc ngẩn người, nhớ tới vụ cá cược của hắn và Vương Văn Bân. Lần đó khi đồng ý cược với hắn, Vương Văn Bân vô cùng tự tin, ánh mắt lóe lên tia sáng. Lão đại, tôi cược thua rồi. Vương Văn Bân quay đầu, khóe mắt hiện lên một chút gì đó rất khổ sở. Tôi không nghĩ là tôi sẽ thua, nhưng cuối cùng vẫn thua rồi. Giang Tử Mặc vỗ vai cậu ta, Vương Văn Bân khó nhọc nhắm hai mắt lại, thở dài một hơi. Xuống xe đi, ngày mai tôi nói chuyện với Lục Thất. Không cần. Vương Văn Bân xuống xe, xoa xoa bụng. Cứ vậy đi, không cần biến cứng làm gì. Tôi không thể để Lục Thất thấy tội nghiệp cho tôi mãi được. Giang Tử Mặc hiểu được ý của Vương Văn Bân rằng sẽ không kiên trì nữa. Cậu ta đi được hai bước thì cảm thấy khó chịu bổ vào trong bụng hoa bên cạnh mà nôn thốc nôn tháo, nôn tới mức nước mắt chảy ra sau đó rơi xuống và biến mất. Lôn xong thì cậu ta ngồi bẹt xuống bụng hoa, cười khổ. Rượu không thể uống quá nhiều, người không thể yêu quá sâu đậm, sẽ bị tổn thương lúc nào không hay biết. Quá là ngu ngốc, cậu ta thấp giọng. Bây giờ là tôi chửi mình. Vương Văn Bân nôn một hồi rồi, bị gió thổi lạnh mới đi lên nhà. Giang Tử Mặc thấy cậu ta đi vào rồi mới yên tâm về xe, lấy một điếu thuốc ra hút. Ra đây đi, đi theo lâu như vậy làm gì? Thiếu gia, Lục Thất từ bóng cây đi ra. Giang Tử Mặc đưa cho anh ta một điếu thuốc, Lục Thất nhận lấy, do dự nói. Thân thể thiếu gia không tốt, bác sĩ bảo hút ít thuốc thôi. Biết rồi, tám đời mới hút một điếu. Cậu không cần nhắc tôi đâu. Giang Tử Mặc nói. Hai, thói quen làm bà mẹ già lâu rồi không sửa được. Giang Tử Mặc và Lục Thất đều mỉm cười, nhưng chỉ một lát Lục Thất liền không nhếch nổi miệng nữa. Anh rít một hơi thuốc, ngừng một chút rồi nói. Hôm nay tôi đánh nó. Ừ, Giang Tử Mặc gật đầu. Đến cả tôi cũng sợ chết khiếp. Lục Thất nói, còn một lúc lâu lại phiền não đá đá lốp xe. Lo ép tôi phát điện bất. Giang Tử Mặc nhìn về phía trước, Không phải Vương Văn Bân ép cậu, mà chính cậu đang tự ép bản thân mình. Lục Thác run sợ, nửa ngày không nói lên lời. Giang Tử Mặc hút hết một điếu, mở cửa vào trong xe. Có vẻ không, Tiểu Hoài còn ở nhà đợi tôi. Lục Thác định châm chọc Giang Tử Mặc mấy câu, nhưng nghĩ lại chuyện của chính mình còn đang rối tung lên, nhất thời không có tâm trạng. Anh ngẩng đầu nhìn lên tòa nhà, lo lắng nói: vừa rồi nó luôn hả? Uống nhiều thế không biết có phải đi viện không? Nếu lo lắng thì đi lên mà xem. Lục Thác do dự, thở dài thường thượt rồi lên xe. Vâng là thôi vậy. Thiếu gia, tôi qua nhà cậu ngủ được không? Giang Tử Mặc lập tức từ chối. Không có chỗ cho cậu ngủ đâu. Sao lại không có? Bao nhiêu phòng cho khách đấy còn gì? Nhà lớn như thế, tôi lại không chiếm nhiều chỗ. Rốt cuộc cậu muốn làm gì? Giang Tử Mặc nghiêng đầu nhìn. Không có chỗ về thì lên ngủ với Văn Bận. Thiếu gia của tôi ơi. Lục Thất sốt ruột. Tiểu nhá đang ở nhà tôi, không muốn về. Ấm đầu. Giang Tử Mặc đánh giá. Nói chuyện yêu đương mà lại còn chối bạn gái, không phải là ấm đầu thì là gì? Chắc là tôi ấm đầu thật, lại còn ngu. Lúc mẹ sinh ra tôi, chắc là bà ấy đau quá không muốn giận nữa, nên tôi bị mắc trong bụng bà ấy nửa ngày. IQ bị kẹt hết trong đấy luôn rồi. Lục Thất thở dài. Không phải IQ bị kẹt, mà vốn chỉ cậu đã thiếu mất nó ngay từ trong bụng mẹ. Chắc là thế thật. Lục Thất ngay cả phản bác cũng không buồn nói. Anh ngồi trượt xuống ghế. Nếu không có dây an toàn dưới này thì đã tuột xuống luôn rồi. Một lúc lâu sau, anh bỗng dừng nói: tôi không thích con trai. Nhìn ra được, có bạn gái mà. Giang Tử Mặc nói: nếu không có tình cảm với Văn Bận thì nói rõ ràng ra, cũng chặt đứt mọi ý nghĩ lưu luyến đi. Văn Bân không phải là người thích níu kéo. Cậu yên tâm, lâm muốn níu kéo tôi cũng sẽ ngăn nó lại. Trước kia cậu còn định tác hợp cơ mà. Giang Tử Mặc trả lời: khi đó tôi nghĩ cậu có tình cảm với Văn Bận. Ồ. Lục Thác rầu rĩ gật đầu. Anh tựa vào ghế, nằm y hệt Vương Văn Bân khi nãy, cũng quay đầu ra nhìn cửa sổ. Giang Tử Mặc nói thì nói vậy, nhưng thấy Lục Thất không muốn về nhà, liền lại lái xe đưa anh về nhà mình. Lúc Lục Thất xuống xe đi theo sau Giang Tử Mặc, anh đi rất chậm mà Giang Tử Mặc lại đi nhanh. Hắn đang vội về nhà ôm người nằm trong chăn kia. Ấy, thiếu gia. Giang Tử Mặc dừng bước quay lại nhìn Lục Thất. Tốt nhất là cậu nói hết một lần luôn đi. Tôi thích con gái đúng không? Cậu hỏi tôi. Không thì tôi hỏi ai bây giờ? Lục Thất thở dài. Tôi cũng đáng biết tôi bị làm sao nữa. Không phải chỉ đấm nó một phát thôi sao? Giang Tử Mặc định ngồi giảng đạo cho chàng trai lạc đường này, nhưng bây giờ hắn đang rất vội vã, không còn kiên nhẫn, liền nói. Tự hỏi bản thân đi. Nếu Vương Văn Bân biến mất, cậu sẽ thế nào? Giang Tử Mặc vội vàng đi vào nhà. Hắn không biết những lời hắn vừa nói chính là điềm báo. Có một số chuyện không hiểu cũng không ai trách, nhưng sợ là lúc hiểu ra rồi thì đã quá muộn màng.